Thiếu phu nhân vô lại, chương 383, lịch sử hỗn loạn nhất của tập đoàn Bạc Đế Ba, góc truyện audio.com, mọi người đội ba đang nghỉ ngơi, buổi sáng huấn luyện cả một ngày rồi, trong lúc bất chợt nhận được tin tức kia, lập tức đứng lên, sửa sang quần áo rời đi. 10 phút đến bệnh viện quân khu, bọn họ dựa theo tốc độ chạy 100 mét, có lẽ có thể. Chẳng qua là Tịch thiếu tá rốt cuộc là trúng cái gió gì. Để cho bọn họ ở bệnh viện quân khu tập hợp. Tất cả mọi người suy đoán rối rít cũng không dám trễ nãi, đội ngũ lập tức sắp hàng thật chỉnh tề, hướng bệnh viện quân khu chạy đi. Bệnh viện quân khu đúng là không nghĩ tới Tịch Giản Cận một cú điện thoại gọi tới nhiều người như vậy, vội vàng phái 20-30 cái hộ sĩ đi kiểm tra máu của bọn họ. Tịch Giản Cận đơn giản nói một câu, không cần, bọn họ đều biết máu của mình, là nhóm máu B đứng ở một bên. Tịch Giản Cận lựa chọn người của mình trong quân khu còn có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ kiểm tra sức khỏe một lần, thân thể tuyệt đối khỏe mạnh, không có tật bệnh cùng giấu giếm tật bệnh. Giảm đi thời gian kiểm tra, cứ như vậy, liền cho cô trong phòng cấp cứu thắng rất nhiều thời giờ. Tịch Giản Cận vừa dứt lời, lập tức có 27 người hướng một bên đứng tới, anh gật đầu, xoay người, hướng về phía một bên hộ sĩ nói. Liền là bọn họ, các người kiểm tra một chút người nào có thể dùng. Những tiểu hộ sĩ kia đã sớm bị một màn này trấn trụ, mặc dù đây là bệnh viện quân khu, mỗi ngày đều nhìn thấy quân nhân, nhưng cũng không có nhìn thấy cả đội quân nhân bị gọi tới đây rút máu đấy. Hộ sĩ đã kiểm tra xong, nhanh chóng chọn ra máu khả dụng, có 7-8 người, Tịch Giản Cận tính toán một cái, đã nói. Mỗi người rút ra 100cc đo, hộ sĩ vội vàng nói, kia được 800cc rồi, không dùng nhiều như vậy. Tịch Giản Cận lắc đầu, giữ lại để dự bị. Bớt cho ngày nào đó, cô xuất những thứ máu kia có thể dự bị. Giờ khắc này, còn ai dám trêu chọc Tịch Giản Cận, mấy người kia lập tức bị kéo vào đi rút máu. Những người khác lưu ở phía ngoài, nhìn Tịch Giản Cận phiền não đi tới đi lui, vẻ mặt bất an, những đồng đội kia không nhịn được nhỏ giọng suy đoán nói. Thì ra muốn lấy máu à, không biết là người nào bị thương, lại để cho đội trưởng chúng ta khẩn trương như vậy, tôi còn chưa từng thấy bộ dáng này của anh ấy đâu. Cách trương.